Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, Cường Địch. Chiến, chúng thần đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Thiện Lương Thần Vương trầm giọng quát, Tạo Hóa Thần Vương ngươi làm gì? Tạo Hóa Thần Vương sừng sững tại rất nhiều trong ma tộc, thành một phái riêng. Thiện Lương Thần Vương, lương tình chọn mộc mà dừng. Ta chỉ là thuận theo đại thế mà thôi. Vực ngoại thiên ma lực lượng không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tạo Hóa Thần Vương âm thanh truyền đến chúng thần trong tai, để chúng thần đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Tạo Hóa Thần Vương thế mà lại là làm phản đồ đầu hàng vực ngoại thiên ma. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói, Tạo Hóa, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ quay đầu còn kịp. Tạo Hóa Thần Vương nghe được Ngọc Trần lời nói lại đột nhiên phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn quát ầm lên, chê cười, lại cho ta một cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì cho ta cơ hội? Ngươi có biết hay không ta ghét nhất liền là ngươi bộ này tư thái. Tốt là cái gì đều tại ngươi trong khống chế đồng dạng. Ta nơi nào so ngươi kém? Vì cái gì ngươi là thần đế ta cũng chỉ có thể là thần vương? Chỉ có thể nghe lệnh của ngươi? Coi như ngươi biến mất mấy ngàn năm, sau khi trở về vẫn như cũ muốn đối với ta như vậy. Ta không cam tâm a. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên lắc đầu nói, quyền dục động nhân tâm, đã như vậy, ngươi liền cùng những cái này vực ngoại thiên ma chết chung a. Chợt Ngọc Trần sắc mặt một trận, màu vàng thần quang chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một vầng mặt trời chói lóa chói mát. Ngọc Trần uy nghiêm âm thanh truyền đến, chúng thần nghe lệnh, tại, chúng thần đều là cùng kêu lên quát. Bọn hắn vẫn là chung với thần giới, chung với thần đế, địch nhân cùng phản đồ, giết không xá. Theo Ngọc Trần ra lệnh một tiếng, chúng sinh khí thế đột ngột tăng, mang theo thẳng tiến không lùi xu thế, thế như trẻ tre. Tạo Hóa Thần Vương híp mắt nhìn xem càng ngày càng tới gần chúng thần, trong mắt lóe lên một vệt rảo hoạt màu sắc. Ngọc Trần nhạy bén bắt được điểm này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tạo Hóa Thần Vương tuy là uy hiếp không được chính mình, bất quá đối với cái khác thần chỉ nhưng lại có to lớn uy hiếp, không thể để cho Tạo Hóa Thần Vương xuất thủ. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hiện lên ở Tạo Hóa Thần Vương bên cạnh. Đối Tạo Hóa Thần Vương khàn khàn nói, làm không sai, giao cho ta a. Tạo Hóa Thần Vương thần sắc hơi kinh ngạc, bất quá cảm thụ được màu đen trên thân người mãnh liệt ma khí cùng quỷ dị lực lượng. Hắn biết đây là một vị cường đại người của ma tộc. Hắn lựa chọn nhượng bộ, hiện tại hắn nhưng là đầu phục ma tộc. Nếu như làm trái náo nhiệt ma tộc cường giả, hắn ngày tháng sau đó sẽ không tốt hơn. Bóng đen kia vừa ý gật đầu nói, ngươi rất không tệ. Tạo Hóa Thần Vương cười gật đầu một cái nói, ma tôn kia đại nhân, nơi này liền giao cho ngươi. Thân ảnh màu đen âm thanh lại đột nhiên biến, tốt, bất quá ngươi nhìn ta là ai? Tạo Hóa Thần Vương con ngươi nháy mắt trợn to, hai tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, màu đen bóng dáng khuôn mặt từng bước rõ ràng. Tạo Hóa Thần Vương trên mặt lại tràn ngập chấn kinh, hắn lắp bắp nói, Cái này sao có thể? Thế nào trở về lại là ngươi? Ngọc Trần lúc này đứng ra nói, thế nào không có khả năng? Ngươi làm ra hết thảy đều tại ta nắm trong bàn tay. Tạo Hóa Thần Vương lập tức mặt xám như tro, không có ma tộc đại năng chỗ dựa, hắn tại Ngọc Trần trước mặt căn bản lật không nổi sóng lớn tốn. Ngọc Trần vung tay lên, thấu trời thần lực dập dờn, đem cái kia phân tán bốn phía bỏ trốn ma tộc binh sĩ nháy mắt nghiền thành một mảnh sương mù màu đen, tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia màu đen bóng dáng mang theo Tạo Hóa Thần Vương đi tới Ngọc Trần trước mặt. Ngọc Trần chỉ là tâm thần hơi động, cái kia màu đen bóng dáng liền nháy mắt dung nhập Ngọc Trần thân thể bên trong. Cái này màu đen bóng dáng liền là Ngọc Trần phân thần thân. Là Ngọc Trần tại tà thần trên người vùi xuống phục bút. Tà thần kỳ thực đã bị vây ở Ngọc Trần khống chế mật tàng bảo địa không gian. Ngọc Trần nhìn kỹ phía dưới không ngừng dũng động ma khí cấm địa thâm uyên. Đối thiện lương thần vương nói, nơi này liền giao cho ngươi, dùng thiện lương thần lực đem nơi đây lần nữa phong ấn. Thiện lương thần vương cung kính nói, đúng, thần đế đại nhân, thần giới đã thu phục, bất quá Ngọc Trần cũng không có trầm tĩnh lại, ngoại vực thiên ma nguy cơ cũng không có tiêu trừ. Ngọc Trần biết thần giới lần này không có trải qua hạo kiếp là bởi vì ngoại vực thiên ma cũng không có đem mục tiêu đặt ở bọn hắn nơi này. Hiện tại đấu la đại lục phàm giới khả năng ngay tại trải qua to lớn nguy cơ. Ngọc Trần xem như thần đế cảm nhận được đến từ đấu la đại lục phàm giới kêu gọi. Đấu la đại lục phàm giới phía trên đại dương lúc này đã bị hắc ám toàn bộ bao phủ. Chỉ có một chỗ phương hướng còn phóng thích ra quang mang. Bất ngờ truyền đến to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Hư không không gian đều là không ngừng đổ sụp. Thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam trong bóng đêm thích phóng ra. Quang hoa là Đường Tam tại cùng ma tộc đại năng chiến đấu. Không cần chống lại, ngươi là không thắng được ta. Ta lực lượng là vô cùng vô tận. Thế giới này là chúng ta vật trong túi. Ma tộc đại năng âm thanh vang vọng chân trời. Đường Tam sắc mặt trầm xuống. Đi qua khoảng thời gian này chiến đấu, hắn biết cái này người của ma tộc không phải đang hư trương thanh thế, mà là thật. Đường Tam đã cảm giác thế giới này tại bị ma tộc hắc ám lực lượng ăn mòn. Hắn thần lực tại to lớn tiêu hao, đã không thể kịp thời bổ sung. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp hắn liền muốn dầu hết đèn tắt. Cho dù nơi này là hải dương, là hắn sân chính, thế nhưng là hắn công kích vẫn như cũ không thể đối ma tộc đại năng tạo thành thương tổn chí mạng. Mỗi một lần công kích dùng đến cái này ma tộc đại năng trên tay, hắn đều là có thể thông qua chung quanh tràn lan ma khí nhanh chóng khôi phục. Mà Đường Tam lại không chiếm được khôi phục. Cái này đã tương đương với bất tử chi thân. Thế nhưng là Đường Tam cũng không có đường lui. Nếu như hắn ngã xuống, phía sau hắn đế quốc cùng người thân đều muốn biến thành ma tộc nô lệ. Hiện tại Trần Ca đã không. Đấu la đại lục liền dựa vào chính mình đến thủ hộ. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng mà ngươi không thể chinh phục ta. Cũng không có khả năng chinh phục thế giới này tất cả mọi người. Đường Tam trầm giọng nói, ma tộc đại năng khôi hài nhìn xem hắn, một trương phái ra, thấu trời ma khí nháy mắt hóa thành một mực to lớn bàn tay, đánh vào Đường Tam thân thể bên trên. Oanh, Đường Tam lập tức như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, không nhận khống chế bay ngược mà ra, mạnh mẽ đụng vào phía dưới bên trong đại dương, khuấy động lên vài trăm mét sóng biển. Đường Tam quanh thân quang mang nháy mắt ảm đạm, bao trùm tại bên ngoài thân hải thần thần cũng là xuất hiện từng đạo vết rạn. Đây là thần lực không đủ để ngăn chặn đối phương công kích biểu hiện. Đã trải qua bắt đầu uy hiếp đến thân thể của hắn. Đường Tam rơi vào trong biển, đầu óc hắn 10 điểm rõ ràng, chính mình cũng không phải cái này ma tộc đại năng đối thủ. Cái kia hiện tại còn có thể làm sao đây? Đường Tam ở trong biển một bên khôi phục nhanh chóng lấy chính mình thần lực. Một bên suy tư đối sách. Thế nhưng là càng nghĩ cũng không nghĩ đến nên làm như thế nào. Chẳng lẽ mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Tiếp đó mặc cho thế giới này bị những cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa chiếm. Lĩnh, Đường Tam trong lòng 10 điểm không cam tâm. Bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như thế, chỉ tử chiến ngươi, ta cùng thế giới cùng tồn vong. Ma tộc đại năng âm thanh trong hư không vang vọng. Nguyên lai ngươi dựa vào là hải dương lực lượng sao? Xem ra là muốn làm con rùa đen rút đầu.